Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thích ứng, ban đêm, Goldenrod City trung tâm đối chiến quảng trường, từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến Miken trở về Kurotaku đứng tại cái kia từng khối sắp hàng, chỉnh tề sân đối chiến trước, bên người là mới nhập đội Sizer. Bởi vì cả hai cần thời gian dài rèn luyện, cho nên mấy ngày gần đây nhất Kurotaku quyết định đem nó mang theo trên người. Làm quen một chút, mới học cái kia chiêu thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Kurotaku không có quay đầu, hỏi Sizer, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, điểm thuộc tính không đủ. Sizer mới được đến chiêu thức liền chỉ có một cái bullet pun. Viên đạn quyền. À, Sizer nhẹ nhàng gật đầu biểu thị khẳng định, nó đối cái này ở trong game cơ hồ trở thành nó mang tính tiêu chí chiêu thức kỹ năng. Tương đương hài lòng, mặc kệ là bullet pun, viên đạn quyền, tốc độ hay là uy lực, đều thỏa mãn Sizer nhu cầu. Kurotaku cũng nương tựa theo bullet pun, viên đạn quyền, thành công thu được Sizer bộ phận tán đồng. Nó nguyên lai tưởng rằng Kurotaku là không giúp được nó. Kết quả không nghĩ tới Kurotaku lại có thể để nó nắm giữ như thế kỳ dị chiêu thức. Bullet Pan, viên đạn quyền, tốc độ, so Aerial A, yến phản, càng nhanh. Sizer cảm giác nếu như mình thuần thục sử dụng chiêu thức này. Một cái chớp mắt, có thể ba đòn, vậy là tốt rồi. Kurotaku bình thản đáp lại. Hắn tin tưởng bất luận cái gì một con có biến tham lam nhìn Pokemon đều không thể ngăn cản được. Chiêu thức mới dụ hoặc, trải qua ban ngày một dãy chuyện, Kurotaku phát giác được chính mình con đường đi tới cũng không phải là một mảnh bằng phẳng, mà là tràn đầy đủ loại chướng ngại. Hắn, tựa hồ đem Silver Đại Hội, thấy quá nông cạn, trong miệng nói quán quân. Trên thực tế đối hai chữ này, không chút phật lòng, tư duy còn dừng lại ở kiếp trước trò chơi cùng anime ở trong. Cho rằng chỉ cần mình vùi đầu khổ luyện, Pokemon chiêu thức đẳng cấp cùng năng lượng đẳng cấp tất nhiên sẽ cấp tốc tăng lên. Có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được quán quân. Nhưng, thật sự có đơn giản như vậy sao? Không có gì ngoài Pokédex người nắm giữ. Trên thế giới này Pokemon đẳng cấp đình trệ tại 60 cấp. 70 cấp người giống như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể. Vì cái gì? Đẳng cấp tăng lên là chuyện vô cùng khó khăn sao? Kurotaku cúi đầu nhìn trong tay mình Pokebo. 4 tháng thời gian, Gabai cấp bậc của bọn nó chưa từng đến 10 cấp biến thành cấp 40. Thời gian này, tựa hồ cũng không tính nhanh. Vậy tại sao, tại 6-70 cấp về sau, Miken Chang cũng tốt, Norman tiên sinh bọn hắn cũng tốt, đều dừng lại rồi, chẳng lẽ cùng 5 cấp đến cấp 6 chiêu thức đẳng cấp, 59 cấp tăng lên tới 60 cấp về sau, liền sẽ biến thành phi thường khó khăn sao? Kurotaku nhớ tới Tích Takihoshi, nàng tại 4 cái địa khu du học có 9 năm nhiều. Nhưng cường đại nhất Pokemon, tựa hồ chỉ có 66 cấp, 9 năm, đủ Red cầm bao nhiêu lần quán quân rồi. Mà lại trong trí nhớ, Red 6 con Pokemon Go và Silver kết thúc về sau, bình quân đẳng cấp tại cấp 70 trở lên. Thậm chí con kia ngăn lại tàu đệm từ trường kinh khủng Snorlax năng lượng đẳng cấp cao tới cấp 86. Cái kia vô tình luyện cấp máy móc lại càng không cần phải nói. Cho dù là hắn dự bị Pokemon, năng lượng đẳng cấp cũng không có thấp hơn cấp 65. Kurotaku thở sâu xả giận, càng nghĩ càng phiền, còn không bằng không nghĩ. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên phát sinh tránh cũng tránh không xong. Sẽ không phát sinh nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tạm thời chỉ có thể sử dụng câu nói này an ủi một chút. Hy vọng chính mình có thể thuận lợi lội qua cái kia đạo khảm. Cái kia, một thanh âm đánh gãy Kurotaku suy nghĩ. Kurotaku ngẩng đầu, phát hiện nói với hắn nói người là một cái so với hắn thấp nửa cái đầu bé trai. Bên cạnh nam hài đứng đấy một con toàn thân xanh ngọc, mũi dài tai to tiểu tượng. Xin hỏi có vấn đề gì không? Kurotaku hỏi. Nam hài nhìn một chút Kurotaku bên người Sizer, trên mặt hiện lên hâm mộ cảm xúc. Xin hỏi có thể hay không nói cho ta ngươi là ở nơi nào bắt được cái này Pokemon? A, Kurotaku liền giật mình, chợt quay đầu mắt nhìn bên cạnh Sizer, phát hiện nó cũng là một mặt không hiểu, liền cười nói, ta là tại National Park thu phục đến nó, bất quá là tại rất nơi sâu xa, nơi đó tương đối nguy hiểm, nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, vẫn là đừng đi tương đối tốt, mặc kệ là khí thế hung hăng Pinsir, hay là sẽ ngàn dặm truy sát giống cái Sizer, đều không phải là nam hài cầm trong tay Pokemon có thể đối phó. National Park chỗ sâu sao? Phi thường cảm tạ, nam hài rõ ràng không nghe thấy Kurotaku lời khuyên. Khi biết Sizer xuất xứ về sau, hứng thú bừng bừng quay đầu rời đi. Kurotaku nhìn xem nam hài bóng lưng, không nói gì lắc đầu. Sizer nghĩ lại vùng rừng rậm kia cũng không phải dễ tìm như vậy. Nếu như không có Eevee dẫn đường, để chính Kurotaku tìm xem một tuần lễ cũng không tránh khỏi tìm được. Mà lại những cái kia vì thủ hộ chính mình đồ ăn mà điên cuồng khu trục người xâm nhập Pokemon, cũng không phải dễ trêu như vậy. Hy vọng hắn có thể biết khó khăn trở ra. Kurotaku thu tầm mắt lại, cũng không có suy nghĩ nếu nam hài ở chỗ đó xảy ra ngoài ý muốn sẽ như thế nào. Bất luận kẻ nào đều có triển vọng tự mình lựa chọn quyền lợi, người khác không có quyền can thiệp. Không nghĩ tới ngươi rất làm người khác chú ý. Kurotaku hướng Sizer cười cười. Không có gì ngoài cái kia có dũng khí đi lên hỏi ý bé trai. Chú mục lấy bên này ánh mắt còn có mấy đạo. Sizer trừng mắt nhìn. Loại này chỗ tối thăm dò ánh mắt nó sớm đã thành thói quen. Tại National Park, mỗi khi nó tìm khác Pokemon khiêu chiến thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút vụng trộm nhìn xem tiểu tử của nó. Nhưng chỉ có yếu gà mới lén lút, cường giả đều là quang minh chính đại. Kurotaku nhìn chung quanh một vòng đối chiến quảng trường. Hắn là vì đối chiến mà đi tới nơi này. Ý đồ thông qua chiến đấu rèn luyện hắn cùng Sizer. Có thể lâu như vậy nhìn xem đến, cũng không có mấy cái đáng giá hắn đi lên khiêu chiến đối thủ. Tại đối chiến phần lớn là chút 20-30 cấp bồi hồi tân thủ. Sơ cấp, trainer, đẳng cấp cao Pokemon ít càng thêm ít. Có phải là hắn hay không đến nhầm địa phương? Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Goldenrod City lớn như vậy, thâm niên trainer không phải số ít, nhưng toàn bộ đối chiến trên quảng trường Kurotaku lại một cái cũng không thể nhìn thấy. Thậm chí tinh anh trainer cũng ít lại càng ít. Nói rõ cái gì? Nói rõ những người này vòng tròn không ở nơi này. Có khác một khối sân bãi là thuộc về những cái kia tinh anh cùng thâm niên trainer địa phương. Sẽ không lại muốn phiền phức lác đi. Kurotaku thở dài, xuất ra trong túi thông tin trang bị, lắc thổ hào làm địa đầu xa, khẳng định là đối phương diện này hiểu rõ vô cùng. Từ trước đó hắn mang Kurotaku đi tụ hội liền có thể nhìn ra. Cao tầng, nhân sĩ tự có bọn hắn vòng tròn chỗ. Trong lúc Kurotaku xoắn suýt muốn hay không tìm lắc thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Kurotaku Kaka, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kurotaku nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là đã lâu không gặp, bị hắn lão mụ đuổi đi học khổ bức tiểu hài Ruby. Gia hỏa này mặc một thân chặt chẽ quần áo thể thao, đỉnh đầu mang tính tiêu chí màu trắng dài mũ, bên người là ha ha le lưỡi Puchiena. Sau bữa ăn tản bộ, Ruby nhìn một chút Kurotaku trang phục, tiếp lấy ánh mắt liền bị bên cạnh hắn Sizer hấp dẫn. cái này Pokemon là Sizer sao? Là ngươi tân thu phục sao? Rất đẹp trai a. Hắn dựa vào đi lên, cùng sử dụng tay chạm đến Sizer kìm lớn cùng biên giới dị thường sắc bén cánh. Rằng thật đây thật ra là kiện chuyện rất nguy hiểm. Một ít không quen tiếp xúc nhân loại Pokemon rất có thể bởi vậy đi công kích hắn. Nhưng Kurotaku không có đi ngăn cản Ruby hành vi. Lấy Sizer bản tính là sẽ không như vậy lỗ mãng. Ngươi làm sao một người đi ra? Đêm hôm khuya khoát, Pokemon thế giới không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Ban đêm Goldenrod City không có một ít người tưởng tượng như vậy an toàn. Ruby một bên sờ lấy Sizer như võ sĩ khôi giáp đỏ thẫm thân thể. Vừa nói, cùng bạn học ta đã hẹn ở chỗ này gặp mặt, mà lại lão ba muốn chuẩn bị kiểm tra. Lão ngụ ở công ty bận bịu, ta không muốn đi quấy rầy bọn hắn. Thật là một cái khéo hiểu lòng người tiểu hài nhi a. Kurotaku nghe có chút cảm động, như thế hiểu chuyện tiểu hài nhi ở kiếp trước cũng không thấy nhiều. Bất quá lấy Ruby thực lực bây giờ, Sullivan cũng có thể xua đuổi đi. Một chút mưu đồ bất chính ra hỏa với hắn mà nói hẳn không phải là vấn đề. Đúng, Mikenchang bọn hắn là lúc tháng 10 khảo thí tới. Sau đó Ruby lão ba khảo thí cùng ngày. Rayquaza liền chạy đi. Hiện tại là tháng 7. Khoảng cách khảo thí chỉ có 3 tháng. Như vậy Rayquaza phải chăng bị Pokemon Hiệp hội bắt được rồi? Ân, Ruby, ngươi ở bên kia làm gì? Mau tới đây a! Mấy đạo giọng trẻ con non nớt gọi trở về Kurotaku lực chú ý. Ruby lưu luyến không rời mà đưa tay trưởng từ Sizer trên thân thoát ra đến. Đối Kurotaku nói, Kurotaku kaka, ta muốn đi cùng đồng học hội hợp. Sao? Bọn hắn tại sao cũng tới? Hắn vốn muốn cùng Kurotaku tạm biệt, lại phát hiện mấy cái kia cùng mình hẹn xong đồng học ngay tại hướng bên này đi tới. Kurotaku phóng nhãn nhìn lại, phát hiện là cùng Ruby tuổi tác không sai biệt lắm hai người nam hài nhi. Một nữ hài nhi, ánh mắt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tại hướng Sizer trên thân nhìn lại. Thật hay giả, người có như thế được hoan nghênh. Kurotaku không thể tin được một con Sizer lại có thể trở thành đối chiến quảng trường tiêu điểm. Sizer không nói gì khép mở một chút cái kìm. Nó cũng thật tò mò. Bởi vì Sizer đủ anh tuấn nha. Ruby hai tay gối lên cái ót, cười hắc hắc nói, đối tiểu hài tử tới nói, mạnh không mạnh là một chuyện, có đẹp trai hay không lại là một chuyện khác. Ba cái kia tiểu hài đi tới Ruby trước mặt, Ruby ngươi lại đến muộn. Thật là, nữ hài đầu tiên đối Ruby đến trễ biểu đạt bất mãn. Nhưng cái này lại chữ dùng đến rất tinh túy. Nói rõ Ruby ra hỏa này không phải lần một lần hai. Quá mức, a, không đúng giờ cái gì. Hai cái tiểu nam hài hiển nhiên đối Ruby phải chăng đến trễ tịnh không để ý. Trong đó một tên hình thể cực kỳ gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên thân thể không tốt lắm. Nhưng hắn nhìn xem Sizer ánh mắt, có chút nóng rực, đại ca ca, đây là ngươi Pokemon sao? Hắn hỏi là Kurotaku. Kurotaku nhìn thấy gầy gò tiểu nam hài sốt ruột ánh mắt, không khỏi nhớ tới cái kia thực tên là Uli, bị trong nước phiên dịch lầm lật vì đòn ốm yếu mỹ thiếu niên. Kurotaku gật gật đầu, nam hài cặp kia hướng tới ánh mắt cùng Uli là giống nhau như đúc. Thật là lợi hại. Một cái khác thân thể cực kỳ khỏe mạnh tiểu nam hài hô to kêu nhỏ lên. Ta có thể kiểm tra sao? Hai người nam hài nhi dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Kurotaku. Kurotaku thật muốn cự tuyệt, nhưng xem ở Ruby trên mặt mũi, vẫn đồng ý. Sizer nhìn xem cái kia hai cái hướng nó đến gần bé trai. Cái trán treo dưới không tồn tại đổ mồ hôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN